chuyện là thế này ạ. Mặc dù tụi con là bạn học nhưng lúc đó cũng chỉ bận rộn học tập, nhiều năm qua không liên lạc lần nào. Ngoặc kép, mãi cho đến mấy tháng trước con đi họp phụ huynh cho cháu trai, thì mới gặp lại Tịch Tịch. Khi đó bọn con mới liên lạc lại. Ngoặc kép, con rất may mắn khi có thể gặp lại Tịch Tịch. Ngoặc kép, thật trùng hợp cháu trai của con cũng học tại trường mà Tiểu Tịch dạy à. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà gật đầu. Cháu trai con là học sinh trong lớp của Tịch Tịch à. Ngoặc kép, mẹ Lâm vừa nghe xong, lại càng cao hứng. Ồ, duyên phận đấy. Ngoặc kép, thế Tiểu Nguyễn là người ở đâu vậy? Trong nhà có mấy người? Có mấy anh chị em ruột? Ngoặc kép, Lâm Tịch nghe mẹ Lâm hỏi nhiều như vậy, lập tức ngắt lời. Mẹ đừng hỏi nữa. Cứ như đang tra hỏi hộ khẩu vậy. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà ngồi bên cạnh vội tỏ ý không sao, đây là việc nên làm. Lúc này mẹ Lâm mới quay qua nói với Lâm Tịch, con nhìn xem những gì Tiểu Nguyễn nói mới là có lý. Ngoặc kép, gì à, con cũng là người Quan Thành, học và sinh sống ở Quan Thành từ nhỏ. Mãi đến khi đại học thì chuyển đến Bắc Thành để học. Bây giờ ba mẹ con đang định cư ở Bắc Thành, con và chị hiện đang sống ở Nam Thành. Cả quá trình Nguyễn Tinh Hà đều cực kỳ lễ phép, đối xử nhẹ nhàng tử tế, ấn tượng của ba mẹ Lâm về anh cực kỳ tốt. Buổi tối, mẹ Lâm đặc biệt bảo Nguyễn Tinh Hà ở lại nhà ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Nguyễn Tinh Hà định rời đi. Mẹ Lâm, thế tối nay con ở đâu? Ngoặc kép, con tìm một khách sạn là được rồi ạ. Ngoặc kép, vậy sao được, làm sao lại để con ở khách sạn trong lần đầu tiên đến nhà chơi chứ? Mẹ Lâm chọc Lâm Tịch, Tiểu Tịch con nói xem có đúng không? Ngoặc kép, dạ, thường thì trước mặt thân thích hay bạn bè chỉ cần mẹ Lâm chọc cô vài cái thì Lâm Tịch sẽ rất phối hợp, biểu hiện cực kỳ tốt. Nhưng thái độ lần này lại rất khác, vẫn là nên ở khách sạn đi, khách sạn tương đối thuận tiện hơn. Ngoặc kép, mẹ Lâm trừng mắt nhìn Lâm Tịch lại nhìn, góc chuyện audio.com, Nguyễn Tinh Hà mà cười. Thế sao được, trong nhà còn một phòng cho khách, hay là tối nay con ngủ tạm ở đây một đêm đi. Ngoặc kép, việc này, Nguyễn Tinh Hà nhìn Lâm Tịch. Mẹ Lâm kéo Lâm Tịch qua, ai ra con bé này không hiểu chuyện, Tiểu Nguyễn, con không cần nhìn con bé, cứ nghe gì đi, đêm nay ở lại đây nhé. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà nở nụ cười vô tội, còn lộ ra vẻ đạt được ý muốn. Thế đêm nay con phải làm phiền chú gì rồi? Ngoặc kép, không phiền đâu, mẹ Lâm vừa lải nhải, vừa đi dọn phòng dành cho khách. Lâm Tịch liếc xéo Nguyễn Tinh Hà, vừa vào nhà mà anh đã nghênh ngang như vậy á. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà mỉm cười, đây là chiến thuật đánh vòng. Ngoặc kép, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tinh Hà vào phòng ngủ của Lâm Tịch. Phòng không phải là rất lớn, nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp lại còn ấm cúng. Bốn bức tường đều dán giấy dán tường hình hoa violet, ngoài ra còn có một tấm màn trắng. Đồ vật trong phòng cũng không nhiều, ở giữa là chiếc giường đơn, bên cạnh là tủ quần áo. Đối diện giường là kệ sách, trên kệ xếp rất nhiều sách. Kế bên kệ sách là chiếc bàn viết, trên bàn là đủ thứ món đồ trang trí bé xinh và một chiếc máy tính xách tay. Hai bên giường là hai chiếc tủ nhỏ, trên mặt tủ có một cái đèn bàn và một khung hình. Nguyễn Tinh Hà cầm khung hình lên, bức ảnh chụp một cô bé mặc váy hoa, khuôn mặt có da có thịt, tóc được tết thành hai bím, đang ngơ ngác nhìn vào máy ảnh. Không cười, nhưng vẫn thật đáng yêu. Nguyễn Tinh Hà nở nụ cười thật tươi nơi khóe miệng, hỏi Lâm Tịch. Đây là em phải không? Hóa ra từ nhỏ đã được yêu mến như vậy. Ngoặc kép, Lâm Tịch trừng mắt lườm Nguyễn Tinh Hà, không nói gì. Tối nay, tâm tình của Nguyễn Tinh Hà cực kỳ sung sướng, nên cũng không thèm so đo gì với Lâm Tịch. Anh lại bước đến kệ sách. Sách trên kệ rất đa dạng, hầu như thể loại nào cũng có. Từ giáo dục, lịch sử, truyện ký, còn có các thể loại văn học Trung Quốc, phương Tây và cả thơ nữa. Em cũng thích Pushkin sao? Nguyễn Tinh Hà tùy tiện lấy ra một tập thơ của Pushkin. Ấy, Lâm Tịch thấy vậy, muốn ngăn cản anh nhưng đã quá muộn. Nguyễn Tinh Hà đã mở tập thơ ra. Trên bìa lót có một đoạn thơ, có thể nhìn ra được là do chính tay Lâm Tịch viết. Tôi yêu em, đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Một bản dịch của Thúy Toàn trong sách giáo khoa văn lớp 11. Nguyễn Tinh Hà biết đây là bài Dấu bé tôi yêu em dấu lớn của Pushkin. Anh nhìn vào mắt Lâm Tịch nhẹ nhàng mở miệng, tôi yêu em, đúng không? Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà lặp lại một lần nữa, không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Tôi yêu em, ngoặc kép, chỉ là tại sao sau này lại không còn yêu? Nguyễn Tinh Hà không hỏi. Hai người ăn ý, không nhắc lại những chuyện đã từng. Nguyễn Tinh Hà chậm rãi tham quan phòng ngủ của Lâm Tịch, sau đó đã bị mẹ Lâm đón về phòng dành cho khách.